con nhà giàu, chương 71, góc truyện audio.com, chương 71, chủ chiếc xe Lamborghini ơi, cậu Lý Anh nhìn xem loại người tầm thường kia lại dám đi về phía Lamborghini. Hừ hừ, Lamborghini nổi tiếng như vậy, chắc chắn loại người tầm thường này muốn ngắm nhìn để tăng vốn kiến thức, nói không chừng còn đăng lên mạng nói với người khác rằng mình rất trâu bò, loại người như vậy rất nhiều. Mấy cô gái khinh thường nói, có lẽ vậy, loại người này chẳng làm được chuyện gì đâu. Lý Thiện cũng cười, đúng rồi cậu Lý, anh có biết chủ chiếc xe này là ai không? Tôi thật sự không biết, nhưng tôi biết nhiều về thiết kế và linh kiện bên trong chiếc xe, tất cả đều được thiết kế cao cấp nhất. Ngay cả một linh kiện đơn giản cũng được đánh bóng, trải qua quá trình tính toán tỉ mỉ, bậc thầy chuyên nghiệp mấy chục năm tự mình giám sát. Lý Thiện cười nói, hà, cậu Lý anh nói như vậy làm cho chúng tôi càng tò mò, có thể giới thiệu thêm cho chúng tôi được không để tăng thêm sự hiểu biết. Trong đó một cô gái lập tức ra vẻ ngạc nhiên, bọn họ nói như vậy, ngoại trừ thật sự muốn hiểu biết hơn về chiếc siêu xe này, mà còn muốn kéo dài thời gian. Bạn nghĩ xem hiện tại mới 9-10 giờ, cho dù bọn họ nói địa điểm, cậu Lý thật sự đưa đến đó, vậy chẳng phải chỉ vô cùng gặp gỡ một lát thôi sao? Nếu kéo dài thêm thời gian, đúng lúc vào giờ ăn cơm, cậu Lý cũng phải mời khách đúng không? Cứ như vậy thì không phải tình cảm thân thiết hơn một chút sao? Không thể không nói lòng dạ của mấy cô gái này đúng là thâm sâu. Dù sao Lý Kiện không nghĩ nhiều, dừng xe lại thật sự giới thiệu với bọn họ. Anh ta không ghen tị với chiếc Lamborghini, bởi vì anh ta biết cho dù mình phấn đấu cả đời cũng không thể có được chiếc xe đó. Còn Trần Lạc Thần cũng đến đây. À, cô gái này, cô có thể đứng qua một bên được không? Trần Lạc Thần sờ mũi bất đắc dĩ cô gái tóc dài đứng trước xe Lamborghini chụp hình. Dựa vào cái gì tôi phải đứng qua một bên, anh là ai? Cút đi cho tôi, cô gái tóc dài hét lên một tiếng. Người này mặc đồ rất thời trang, nhưng thì sao, bà đây đã gặp qua nhiều con nhà giàu rồi, anh là cái cộng hành gì chứ? Còn dám nói cô ta đứng qua một bên sao? Đúng vậy, anh là ai chứ? Nhìn anh đi, dựa vào cái gì nói chúng tôi tránh ra? Ha ha, con gái chúng tôi thích cái đẹp nên chụp một chút, nhìn thấy siêu xe cũng hâm mộ, không nghĩ tới người này cũng buồn nôn như vậy, còn muốn chụp hình. Đúng vậy, đừng ở đây chịu mất mặt nữa. Mấy cô gái nhỏ xung quanh cô gái tóc dài lập tức không vui nói với Trần Lạc Thần. Đánh đòn phủ đầu Trần Lạc Thần, mẹ nó, anh chỉ nói một câu, kết quả mấy cái miệng mắng mình như vậy. Người anh em Trần Lạc Thần có ý tưởng gì à, sao lại muốn chụp hình? Có cần tôi giúp không? Lúc này Lý Thiện cũng cười lạnh đi tới. Sau khi anh ta liếc mắt Trần Lạc Thần một cái thì lập tức ánh mắt nhìn cô gái xinh đẹp đứng trước xe. Người đẹp em cứ tùy tiện ngồi đi, cấu tạo thân xe Lamborghini không thể so sánh với xe thể thao khác, vô cùng chắc chắn, đừng nói tới cân nặng của người đẹp này vốn rất nhỏ. Ha ha ha, cảm ơn anh đẹp trai rất biết nói chuyện, không giống như trai thẳng nào đó, đúng là làm cho người ta buồn nôn. Đúng rồi anh đẹp trai, anh có thể giúp tôi chụp hình không, tôi muốn chụp chung với chiếc xe thể thao này. Cô gái tóc dài có ấn tượng tốt với Lý Kiện, Lý Kiện đương nhiên đồng ý, anh ta mua chiếc xe Passat làm gì? Không phải vì muốn tán gái à, anh ta lập tức gật đầu. Góc truyện audio.com, tôi nói này người anh em Trần Lạc Thần, anh có thể đừng chặn ống kính của người ta được không? Lý Thiện cạn lời nhìn đầu ngốc Trần Lạc Thần nói, mẹ nó, mau cút đi, cô gái tóc dài không kiên nhẫn xua tay nói, ha ha, chỉ sợ mấy người mới phải cút đi. Trần Lạc Thần lạnh lùng mở miệng, anh vốn muốn khiêm tốn muốn cô gái này đứng qua một bên, sau đó lên xe, đến lúc đó cô muốn chụp thì chụp. Kết quả tự nhiên bị cười nhạo, hiện tại bị cô gái này mắng. Nhất là tên Lý Kiện, vừa rồi gặp anh còn hành động kỳ lạ, muốn dùng anh làm lá xanh để làm nền cho đóa hoa hồng là anh ta sao? Anh ta muốn lấy người tầm thường như anh để chứng minh mình mạnh thế nào sao? Anh ta muốn cười nhạo anh để thỏa mãn lòng hư vinh. Trần Lạc Thần cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục khiêm tốn như vậy thì xong rồi, hoàn toàn xong đời, một người nào đó cũng có thể giẫm đạp mình. Nếu đã như vậy thì khiêm tốn còn có tác dụng gì? Anh nói ai cút chứ, anh dám mắng tôi, cô gái tóc dài ngạc nhiên gào lên, cô ta vừa nổi giận muốn đánh người, bíp bíp, nhưng lúc này Lamborghini vốn im lặng lại đột nhiên sáng đèn. Sau đó tiếng động cơ vang lên, cửa xe phía trước tự động mở ra, toàn bộ thân xe sáng lên, dường như lập tức sáng chói rực rỡ. Giống như vui vẻ chào đón chủ nhân đã lâu rồi, Trần Lạc Thần bỏ tay cầm chìa khóa xe xuống, sau đó anh chậm rãi đi qua ngồi vào ghế lái. Yên tĩnh, cho dù bên trong công viên hay mấy chục cô gái đứng gần đó. Mọi người lập tức im lặng, giống như mọi người đã trao đổi với nhau, cả một đám im lặng như tờ. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn cảnh này. Lý Kiện mở to mắt há miệng càng ngày càng lớn. Chuyện này, Trần Lạc Thần lại là chủ xe Lamborghini. À, lúc này, một tiếng thét chói tai đánh vỡ sự im lặng của mọi người. Là anh ta, chủ xe này là anh ta. À, cậu chủ, anh thật đẹp trai, cậu chủ, anh tên gì? Cậu chủ, kết bạn FB được không? Có cô gái to gan giống như được gặp thần tượng, lập tức bổ nhào tới trước xe Trần Lạc Thần. Xe thể thao Lamborghini giá 54 tỷ chính là siêu xe đó. Chiếc xe này làm cho tất cả cô gái kích động mạnh. Giống như ngôi sao mong ánh trăng, ai cũng mong ngóng cậu cả này. Trần Lạc Thần ở trong xe, mặc dù cách âm rất tốt nhưng vẫn nghe thấy tiếng cô gái thét chói tai truyền đến. Nói thật, hiện tại trong lòng Trần Lạc Thần vô cùng thoải mái. Một là cuối cùng mình cũng được lên xe, hai là rốt cuộc mình đã mở mày mở mặt một lần. Tích tích tích, Trần Lạc Thần hạ cửa sổ xe xuống, anh cười nói với Lý Kiện đang ngây người bên cạnh, cậu Lý, hay là anh lên lái thử một chút nhé. Trần Lạc Thần lặp lại câu nói của anh ta lúc nãy. Lý Kiện nuốt nước miếng, đánh chết anh ta cũng không dám lái chiếc xe này. Càng đừng nói đến chuyện hiện tại mặt anh ta tái xanh rồi. Anh ta lại khinh thường người lại có tiền như vậy. Hơn nữa vừa rồi anh ta còn cười nhạo anh. Không phải người ta yếu đuối không dám nói lại, mà là Lý Kiện nhảy nhót giống như thằng hề trước mặt người ta. Xe Passat 1 tỷ còn chiếc xe này đến 54 tỷ, mẹ nó có thể mua được 60 chiếc xe của anh ta sao? Đây không phải là chuyện kinh khủng nhất, kinh khủng là rốt cuộc anh ta đã đắc tội với người nào. Ba cô gái trên xe Lý Kiện cũng ngây ra như phỗng. Càng đừng nói cô gái tóc dài ngồi trên đầu xe Trần Lạc Thần, vừa rồi còn la lối om sòm. Tóm lại, mọi người thấy cảnh này đều khiếp sợ. Trong tiếng sói tru, Trần Lạc Thần lái xe rời đi. Góc truyện audio.com, Trần Lạc Thần lần đầu tiên ra vẻ thật sự trước mặt mọi người cũng thật sự không thể nhịn được nữa. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Lạc Thần vang lên. Là Tô Lệ Hàm gọi tới. Anh nghe máy, Trần Lạc Thần, cậu đang ở đâu? Sao vẫn chưa tới, nhanh lên, không được thì gọi xe tôi chờ ở cửa Sơn Trang Ngọc Long. Được, tôi lập tức đến ngay, Trần Lạc Thần trả lời. Nhưng trước khi Trần Lạc Thần định cúp máy thì loáng thoáng nghe thấy Tô Lệ Hàm lo lắng nói. Xong rồi, lỡ miệng, mà hình như có một cô gái đứng bên cạnh hỏi cô ta. Lệ Hàm, không phải Trần Lạc Thần là bạn trai cô sao, không phải anh ta giàu lắm à, sao còn phải gọi xe? Cách chương.